Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2511 giết, gocchuyenaudio.com, người nào đang nói chuyện? Nguyệt Ảnh sửng sốt một chút, nghe thanh âm, hình như là đến từ huyết sát hồ nước ở bên trong, nhưng điều này sao có thể? Huyết sát hồ nước ở bên trong, tại sao có thể có người sống? Ngay sau đó, một đạo thân ảnh theo hồ nước trong chậm rãi đi ra, trên người tích thủy chưa thấm, tóc đen thanh sam, mặt mày thanh tú, nhưng trong đôi mắt lại toát ra lạnh lạnh sát khí. Tô Tử Mặc, Nguyệt Ảnh Thiên Tiên quá sợ hãi, lên tiếng kinh hô. Vây xem ồn ào một chúng tu sĩ cũng nhao nhao biến sắc, đại cao mày, cảm giác khó có thể tin. Tô Tử Mặc bị Tông Phi Ngư đẩy vào huyết sát hồ nước sự tình, sớm mọi người ở đây giữa truyền ra, tất cả mọi người cam chịu Tô Tử Mặc đã thân tử đạo tiêu. Không nghĩ tới Tô Tử Mặc còn sống theo huyết sát hồ nước trong đi ra. Chỉ có Tông Phi Ngư Tống Sách mấy người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tô Tử Mặc còn sống, liền có nghĩa là, bọn hắn lại có cơ hội cướp lấy trên người hắn Ngọc Thanh Ngọc Sách. Ngươi không phải là đã bị chết không? Nguyệt Ảnh Thiên Tiên bị Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào, cảm giác được một hồi sườn hết cả gai ốc, lưng phát lạnh, thanh âm đều không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Hắn thấy tận mắt qua Tô Tử Mặc thủ đoạn, liền dự đoán trên thiên bảng cường giả cũng đỡ không nổi Tô Tử Mặc sát phạt. Nguyệt Ảnh Thiên Tiên cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, dường như tùy thời đều tai vạ đến nơi. Hắn cũng cực kỳ quyết đoán, thần thức khẽ động, đã nghĩ muốn xuất ra truyền tống phù phù lục chạy trốn tu la chiến trường. Phanh, một đạo thân ảnh sáng người qua. Ngay sau đó, Nguyệt Ảnh Thiên Tiên bị một cổ cự lực đánh bay, thân hình vẫn ở giữa không trung, lại đột nhiên nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái này cỗ lực lượng khổng lồ, đem nguyên thần của hắn cũng thuận tiện oanh thành cạn bã. Nhanh quá là nhanh, coi như là Nguyệt Ảnh Thiên Tiên biết rõ Tô Tử Mặc muốn giết hắn, nhưng vẫn là tránh không khỏi. Cửu giai thiên tiên, không có lực phản kháng, bị Tô Tử Mặc tại chỗ thuấn sát. Những cái kia cường đại thần thức uy áp có thể chấn áp thất giai thiên tiên Tạ Khuynh Thành, lại ép không được đồng dạng cảnh giới Tô Tử Mặc. Mau nhìn, hắn đã đột phá đến thất giai thiên tiên. Đoán chừng là tại đáy hồ, đã nhận được cái gì cơ duyên. Thất giai thiên tiên thì sao, còn có thể lật lên nhiều sóng lớn hoa. Dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu tùy tiện một cái đứng ra đây, đều có thể dạy hắn làm người. Không ít tu sĩ phát hiện Tô Tử Mặc trên người biến hóa, nghị luận lên. Càng là ngu ngốc càng không sợ hãi. Mà tại huyết sát hồ nước trước cùng Tô Tử Mặc giao thủ 6 vị thiên kiêu cường giả, đều âm thầm nhíu nhíu mày. Lúc trước trận chiến ấy tuy rằng ngắn ngủi, nhưng Tô Tử Mặc tại lấy một địch 6 dưới tình huống, còn đem Tống Sách đả thương, có thể thấy được kia thủ đoạn khủng bố chỗ. Hôm nay, Tô Tử Mặc đột phá đến thất giai thiên tiên, chiến lực tất nhiên gặp lại lần nữa tăng lên một tầng nữa. Đương nhiên, đối với 6 vị thiên tiên mà nói, thất giai thiên tiên Tô Tử Mặc cũng không nhiều lắm uy hiếp, chỉ là có chút khó giải quyết mà thôi. Tô Tử Mặc đem Tạ Khuynh Thành dìu dắt đứng lên, Tô Huynh, ngươi còn sống. Tạ Khuynh Thành mừng rỡ trong lòng, thần tình kích động. Tô Tử Mặc gật gật đầu, nhìn thoáng qua sau lưng Bỉ Ngạn Chi Kiều, nói. Ngươi đi ở trên đảo Cầm Ấn, có ta ở đây cái này, không ai có thể lên được cây cầu kia. gocchuyenaudio.com Những lời này nói được mây trôi nước chảy, nhưng lộ ra một cỗ ta mặc kệ hắn là ai khí phách, quả thực không có đem mọi người tại đây để ở trong mắt. Phải biết rằng, dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu 6 vị cường giả, cũng đều ở đây. Tô Tử Mặc những lời này, tương đương bỏ qua lục đại thiên tiên. Hừ, Ngọc Yên quận chúa trong mắt tràn đầy xem thường, cười lạnh một tiếng. Bất quá là tông huynh bại tướng dưới tay, còn có mặt mũi nói khoác mà không biết ngượng. Thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Diễm quận vương cũng nhịn không được nữa đứng ra đây, chỉ phía xa Tô Tử Mặc nổi giận mắng. Chỉ bằng ngươi một cái thất giai thiên tiên còn dám độc thủ bờ bên kia cầu. Bổn vương ra lệnh một tiếng, dưới trướng hơn 10 vị thiên tiên nghiền ép qua, đạp cho ngươi mẩu vụn đều không thừa. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua chứng kiến Diễm quận vương sau lưng, có mấy vị vốn là Tạ Khuynh Thành bên này thiên tiên. Tâm hắn suy nghĩ nhất chuyển, liền đoán được Tạ Khuynh Thành đã từng tao mộ qua cái gì. Không dùng ngươi hạ lệnh ta trước phế đi ngươi. Tô Tử Mặc lời còn chưa dứt trực tiếp bộc phát thiên phú thần thông, lục nha thần lực. Thanh liên chân thân huyết nhục luyện hóa hấp thu vô số bạch hổ huyết sát, phía ngoài những thứ này huyết sát chi khí, đối với hắn đã không có phong cấm hiệu quả. Tại Tô Tử Mặc sau lưng, sinh trưởng ra 6 cây trắng noãn như ngọc bén nhọn sắc bén thần tượng ngà voi, tản ra khủng bố khí tức thân thể nội lực lượng tăng vọt. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc mắt phải, đột nhiên bắn ra một đạo hừng hực vô cùng vầng sáng, chói mắt phá không mà đi. Đồng thuật trúc chiếu chi nhãn, cẩn thận, Liệt Huyền thần sắc ngưng trọng, đồng tử co rút lại, lớn tiếng nhắc nhở Diễm quận vương. Đồng thuật sát phạt chớp mắt là tới, Liệt Huyền không kịp phóng thích kia hắn thủ đoạn, cũng liền bề bộn ngưng tụ đồng thuật bạo phát đi ra. Oanh, hai người đồng thuật đụng vào nhau, truyền ra một tiếng vang thật lớn, ánh lửa vang khắp nơi. Liệt Huyền đồng thuật cùng Trúc Chiếu chi nhãn tương tự, cũng là vô cùng hừng hực, giống như hai đợt mặt trời kiêu dương, lơ lửng tại trong hốc mắt. Chỉ tiếc hắn đồng thuật cường thịnh trở lại, cũng đánh không lại Trúc Chiếu chi nhãn. Trúc Chiếu chi nhãn đời trước chính là long tộc đồng thuật Trúc Long chi nhãn. Nếu chỉ là Trúc Long chi nhãn, cùng Liệt Huyền đồng thuật đối bính, có lẽ sẽ cân sức ngang tài, khó phân cao thấp. Nhưng Tô Tử Mặc mắt phải ở bên trong, vẫn ẩn chứa một viên thần bí Trúc Chiếu thạch. Lấy Trúc Chiếu thạch làm căn cơ, có thể đem Trúc Chiếu chi nhãn uy lực triển khai đến mức tận cùng. Hai đại đồng thuật va chạm về sau, hơi có dừng lại. Ngay sau đó, Trúc Chiếu chi nhãn đột phá Liệt Huyền đồng thuật ngăn trở, trong thời gian ngắn đi vào phía sau hắn, Diễm Quận Vương trước người. Nguyên bản, Trúc Chiếu chi nhãn là ngắm chuẩn lấy Diễm Quận Vương mi tâm. Chỉ bất quá, bởi vì Liệt Huyền ngăn trở, mới phát sinh một thân rất nhỏ đều rời đi. Dù vậy, Trúc Chiếu chi nhãn chùm tia sáng, vẫn như cũ chui vào Diễm Quận Vương trong lồng ngực ầm ầm nổ. Nguyên thần xuất khiếu trốn. Hai đạo đồng thuật vừa mới tiếp xúc, Liệt Huyền liền dự cảm đến không ổn, hét lớn một tiếng. Có Liệt Huyền tại phía trước ngăn cản lần này, Diễm Quận Vương cũng kịp phản ứng, trong lòng vội vàng, nguyên thần từ đỉnh đầu bay ra. Góc truyện audio.com, vừa mới làm xong đây hết thảy, nhục thể của hắn, đã bị Trúc Chiếu chi nhãn phóng xuất ra chùm tia sáng, nổ nát bấy, giấy lên hừng hực đại hỏa, thậm chí muốn đem nguyên thần của hắn cuốn vào trong đó. Liệt Huyền liền tranh thủ truyền tống phù phù lục lấy ra, đặt tại Diễm Quận Vương nguyên thần trên, đồng thời, trong nháy mắt vỡ vụn. Đem Diễm Quận Vương nguyên thần tống xuất Tu La chiến trường. Tô Tử Mặc đồng thuật quá mức khủng bố, Diễm Quận Vương thân thể, đã triệt để phế bỏ, rất nhanh hóa thành cho tàn, liền một giọt tinh huyết cũng vô còn lại. Lấy Liệt Huyền khả năng, cũng chỉ là tận khả năng đem Diễm Quận Vương nguyên thần bảo vệ tiễn đưa cách nơi này đấy, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Viêm Dương trong vương cung to như vậy, trên quảng trường tụ tập phần đông tu sĩ. Tất cả mọi người biết rõ, hôm nay là đoạt ấn cuộc chiến ngày cuối cùng, cũng đem quyết ra Linh Hà quận quận vương. Vì vậy, rất nhiều tu sĩ đều tụ tập ở chỗ này chờ đợi. Đột nhiên, trên quảng trường, một đạo quang hoa lóe lên, ngay sau đó, một đạo nguyên thần hiện ra rõ ràng, thần tình thống khổ, không ngừng giãy giụa thét to. Nhanh cứu ta, chấm, Diễm Quận Vương, người rất nhanh nhận ra đạo này nguyên thần, kinh hô một tiếng. Diễm Quận Vương tuy rằng thành công chạy ra Tu La chiến trường, nhưng nhục thể của hắn phế bỏ, nguyên thần cũng đụng phải một chút dư lực ảnh hưởng đến, toàn thân cực nóng, tỏa ra hồng quang. Tạ Linh thần sắc khẽ động, liền vội vàng tiến lên, phóng xuất ra chân nguyên lực lượng, đem Diễm Quận Vương nguyên thần trong hỏa độc chấn đè xuống, hóa giải nguy cơ. Tạ Linh nhìn qua nguyên thần ảm đạm uể oải Diễm Quận Vương, khẽ lắc đầu, trong lòng thở dài. Diễm Quận Vương tuy rằng giữ được tính mạng, nhưng nguyên thần đã bị thương nặng như vậy, sau này coi như là tìm kiếm được thân thể thích hợp cũng đem biến thành phế nhân, phai mờ nhưng vô nhiều người. Khách chương.